Người biệt ly người đi chẳng nói nên câu, dẫu em còn yêu lại vài câu ướt đi. Vì si mê một ai thì đó cũng sẽ ngưng lại. Biết rằng chẳng còn như lúc đầu, càng từng tư đậm sâu càng nhói tim đau. Có không anh như là cười vui với nhau, và anh ở từng câu hẹn em luôn giữ trong tim, giữ mình em đến muôn đời sau. Anh vì người lớp cho hoa dại, càng nghĩ là mùa xuân. Ngày ấy vì lời vẫn vương nhất thời, coi lòng em nát tan một nơi. Lời anh nói suốt đêm mai sẽ không rời. Chẳng nói nên câu, dẫu chẳng là quá yêu nên em lại không dám nói. Có ai tự nhiên muốn xa nhau và làm cho trái tim mình nhói đau, nên cô lưu xem ta sẽ đi về đâu. Từng ngày em vẫn bên anh thế nhưng anh vương vấn điều gì? Tình yêu ấy lâu nay có khiến anh thôi ngừng nghĩ suy? Mỗi đêm mình em mù quáng nên dừng lại, hay yêu chẳng ngần ngại? Và em cũng biết đâu khi anh nhạt phai, chờ bao tháng năm qua vẫn mong bao yêu dấu quay lại. Đành buông cánh tay anh khi trái tim anh chẳng cố em. Biết đâu anh cũng chấp nhận không ân hận, một lần khóc cho anh và quên đi thế năm ta từng đầu. lại đã quên được người. Nói với anh là xin lỗi em sai rồi, chẳng sao đâu một mình cũng sẽ quên thôi. Bước quay đi lặng lẽ ngắm cơn gió trời, giá như biết ngày đầu đã có đừng có nhau. Một giấc mơ em, ta cứ ôm tròn một miền nhớ biết bao kỷ niệm. Phải thật êm đềm như cái cánh em từng yêu ai. Anh đã bước qua mưa để thương nắng, đã thức trắng bao đêm vì thương em. Và mình cứ như này thôi nhé, hãy tin anh như anh từng tin em. Bên anh thôi đừng bên ai, với anh thôi đừng tìm ai thêm nữa vì mình yêu nhau đã khó, giữ được nhau lại càng khó. Giờ này sao em chưa ngủ, chắc có lẽ đang nhớ về ai. Có phải là anh, một người em hay thường nhắc đến. Thì không thính xen, còn anh thì muốn đến bên cạnh em, dù cho cuộc sống này bấp bênh thế nào. Ôi nhưng hôm nay hắn sao? Anh vừa nằm ngủ thì chiêm bao, cho đến giấc mộng thay lòng mình điên đảo. Tin nhắn lại đến vang lừng, bao cảm xúc tưng bừng. Ôi thì ra là vẫn có chút anh yêu ngủ ngon. Vậy ngủ sớm đi em, đêm đã khuya trải dần con lối. Mặc kệ buồn bã cuộc đời, ta thành cười nhưng đừng buông lơi. Nhìn về một giấc mơ em. Chọn một miền nhớ biết bao kỷ niệm. Phải thật êm đềm như cái cánh em từng yêu ai. Anh đã bước qua mưa để thương nắng, cho thức trắng bao đêm vì thương em. Và mình cứ như này thôi nhé, hãy tin anh như anh từng tin em. Bên anh thôi đừng bên ai, với anh thôi đừng tìm ai thêm nữa vì mình yêu nhau đã khó, giữ được nhau lại càng khó. rất khó đứng vì sóng gió mà vội buông tay. Em nỡ lòng nào đành chia tay anh vậy sao? Bước đến với một ai đó chắc gì họ có thật lòng thương em như anh đã từng dành trọn cho em. Anh đã dằn lòng cô chấm để đến được với người mà anh thương. Cố gắng bao nhiêu thì em cũng cho đó là thiếu. Cũng chính vì sự ích kỷ của riêng em. Khiến em cười tươi tân lung linh trong nắng. Trời gieo sóng gió mang ly biển để tình ngoái âm. Thương cho thân cơ hẳn mình mù xa xăm. Du dương bên hàng tre ai đàn ai đang lắng nghe. Em xinh xinh nón nghiêng dịu dàng dáng áo bà bà. Trên vân em giàu sáng đôi mình tơ duyên muôn trùng xa. Thanh xuân mang hoài niệm cùng ta. Đoạn đường một mình sao phênh thang nghe sâu hương. Chờ bình minh lên sao lên qua màn sương. Bóng ai còn trời bay dưới những mơ. Thank you. ơi khiến em cười tươi thân lung linh trong nắng. Trời gieo sóng gió mang ly biển để từ ngoài âm thương cho thân thơ hẳn mình mù xa xăm. Dù dương nguyên hàng tre ai đàn ai đang lắng nghe em xinh xinh ngón nghiêng dịu dàng dáng áo bà ba chuyện vênh em giàu sáng đôi mình tơ duyên muôn trùng xa thanh xuân mang hoài niệm cùng ta. Đoạn đường một mình sao thanh thang nghe sau bước chờ bình minh lên soi lên phong hàm dương mong ai còn chơi bơi dưới biển mơ màng nụ cười em tôi luôn vẹn nguyên nhẹ nhàng như hoa hồn nhiên nhưng em dành cho ai đó đâu phải tôi trai vàng cầu làm như cơ hèn thương em muôn kiếp nhưng tiếc đây em không màng đợi một nhành hoa tỏa hương thơm đi trong gió một ngôi nhà chúng ta từng mơ nhưng giờ chẳng còn em trong đó nhưng ngày hiểu đây tình mình dài như áng mây cách xa muôn trùng và những kỷ niệm vẫn trong đây vẫn còn đủ cả ở bên dưới mái nhà tranh tiếc cách cho bao lời ân ái để người đâu còn vẫn là anh. Lần thứ tha, cũng chỉ vì mình đã sai, sai từ khi mới bắt đầu. Cô níu kéo cũng chỉ cho thêm nhiều hoài nghi. Đi người đi, cô bước lạnh lùng vội vàng lướt qua. Xa thật xa, mãi mãi chẳng còn chuyện tình chúng ta. Cũng chỉ vì người chẳng thể thứ tha, cũng chỉ vì ta đâu như thế mà. Để nuôi nói số kia cũng chỉ còn lại đắng cay. khi về em tìm về nơi chốn bình yên. Gạt đi nỗi nhớ cứ mãi theo anh như ngày đầu tiên. Gạt hết tất cả hạnh phúc yêu thương ngày xưa vẫn còn tha thiết. Lúc anh chưa nhận biết sẽ có lúc phải tan biến. Sự thật là anh còn yêu em nhưng phải làm sao đây người ơi. Chia tay nhau sẽ rất dễ nhưng cũng quá khó tìm lại ở trên môi. Từ tận quên em đi học cách nhận biết là anh hết yêu em thật rồi. Tình yêu có nghĩa sẽ đến với em một ngày nào đây thôi. cũng chính là người đã làm anh khóc rất nhiều. Cảm ơn em đã bỏ rơi để anh biết rằng chuyện tình cảm không có gì là mãi mãi. Nỗi buồn lớn nhất là cô tỏ ra hạnh phúc khi cạnh nhau, nỗi đau lớn dần là lúc lệ hoen khóe mi. Gồng mình gánh hát nên mỗi liều ngày đó, chân tình giấc có ai cạnh bên ta như ngày đầu tiên. Chẳng cuộc tình nào tồn tại đến cuối cuộc đời, bởi khi tan duyên tim khép lại. Có những lời chia tay đâu phải vì hết yêu, mà vì không bên nhau được nữa. Một lời hứa ngàn băng khoáng, thầm nhìn đời lặng lẽ trôi, đành đưa anh qua ngã rẽ cuộc đời. Vì sao người duy nhất có thể làm anh ngừng đau bây giờ cũng chính là người đã làm anh khóc rất nhiều. tình yêu là thế,

hẹn đứng bên nhau suốt đời không xứng. Hãy chúng ta bây giờ biết lẫn duyên cả đêm, hãy chữ duyên trong vờ thế là tan vỡ. Em cần người khác rồi, nhưng đường em bước thôi, chứ kẻ vui người đâu anh chiều sao nói. Hãy cứ để anh đi, yêu giữ anh là chi, ném trái bao vô vị đến mơ lý trí. Tình còn mình ấm chân còn tệ hơn kẻ dưng, đến đứng bên nhau suốt đời không xứng. Thank you. đôi em đã sống ra sao rồi? Còn anh bận với đôi côi, nay em kề cạnh bên ai rồi? Lặng lẽ như mây vụt tan khi bao hồi ức xưa lại quay trở về, khiến anh xót xa nao nề. Những nơi ta đã đi qua, anh gợi nhớ lần mình gục ngã. Giờ đứng ở một nơi xa, em xem anh như người xa lạ. Và giá như được một lần nghĩ về nhau nhiều hơn lúc ban đầu, thì chẳng vỡ tan u sầu. Có rất nhiều điều hiện tại anh muốn nói ra, nhưng không thể anh tìm đến trong tiếng thơ dài. Mãi mãi cho dù thời gian ngắn bên nhau thôi, mà nay em bên anh nói câu chỉ là nắm tay nhau lần cuối để vượt qua bao nỗi đau này, trôi nhanh trong phút chốc khi ta lỡ rời xa nhau. Dù biết duyên tình tan hết tan biến, em bước đi mau, giọt buồn vương trên khóe mi còn cay. Kể từ ngày mình chia rồi.